Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, cổ hủ. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động nói ra, cụ thể số lượng không có cứng nhắc yêu cầu. Quốc nội trụ sở bí mật cần đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học. Cho nên càng nhiều càng tốt. Nhớ kỹ, các người chỉ cần bả đem toàn bộ thế giới mỗi bên cái quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học cho ta điều tra ra được. Cụ thể hành động ta sẽ khác phái người đi chấp hành. Đúng, Kim Sư bằng lòng một tiếng, đang chuẩn bị cúp điện thoại, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Ngắn do dự về sau, nói ra, bệ hạ, ngài bây giờ là ở Hoa Hạ quốc trụ sở bí mật sao? Đường Tu nói ra, không sai, ta vừa xong. Kim Sư nói ra, bệ hạ, căn cứ Hoa Hạ quốc tình báo Internet điều tra, sắp tới có hai nhóm tới nước mình bên ngoài thế lực bí mật lẻn vào đến cùng điền khu vực. Hai ngày trước, chúng ta tình báo nhân viên ở cái kia hai nhóm người trong tay, hao tổn bốn người, cuối cùng vẫn mất đi tung tích của bọn họ. Dựa theo bọn họ nhất sau tiêu thất phương vị suy đoán, bọn họ chắc là hướng Techlimakan sa mạc phương hướng đi. Ngoài ra, ở cùng điền thị khu, cũng phát hiện bọn họ mua sinh hoạt vật liệu video theo dõi. Có phải là vì thâm nhập sa mạc làm chuẩn bị? Đường Tu dò hỏi, ý của ngươi là, bọn họ là nguyên do bởi vì cái này trụ sở bí mật mà đến. Kim Sư nói ra, ta không dám 100% cam đoan. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, bả, đem, cái kia hai nhóm người số lượng, đặc thù, cùng với các ngươi điều tra đến hết thảy tình báo tin tức, tất cả đều phát tới. Ngoài ra, phái người mật thiết quan tâm cùng điền khu vực bên kia hướng đi. Như lần nữa phát hiện bọn họ, không nên khinh cử vọng động, trực tiếp hướng ta hội báo. Đúng, Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm hỏi, là không phải thường thường có nước ngoài thế lực lẻn vào Techlimakan sa mạc? Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, thời gian 3 năm bên trong, nhất cùng sở hữu 23 nhóm người đã tới Techlimakan sa mạc. Chẳng qua tất cả đều bị người của chúng ta chém giết. Những thứ kia đều là các quốc gia thế lực tình báo nhân viên. Trong đó đủ tu luyện giả tồn tại. Kỳ thực, chúng ta cái này chỗ căn cứ làm như thế nào đi nữa bí ẩn. Nhưng chúng ta cần rất nhiều tài liệu, linh kiện, thậm chí là cơ giới khuôn đúc, đều cần từ nước ngoài mua, cho nên khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Đường Tu yên lặng gật đầu, nói ra, ta sẽ phái ta bộ hạ tình báo nhân viên, mật thiết quan tâm Hoa Hạ quốc động tĩnh, tranh thủ bả, đem, hết thảy dình người toàn bộ lưu xuống. Vừa mới Kim Sư hướng ta hội báo, có hai nhóm đội ngũ lẻn vào cùng điền khu vực, mục tiêu chắc cũng là nơi đây. Là ngươi phái người đã trừ rơi bọn họ, hay là ta tự mình đi một chuyến? Đoan Mộc Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, hay là ta phái người tới đi? Đường Tu nói ra, thành, rất nhanh, Trúc Long liền dẫn hơn 10 vị thực lực không tầm thường dị năng giả ly khai. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, bọn họ không có mang theo cao khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng không có điều khiển cái loại này lục sắc quái xe, chỉ là mở ra ngoại giới thường gặp sa mạc xe Việt giã, thần tốc hướng cùng điền phương hướng chạy đi. Thời gian kế tiếp, Đường Tu ở Đoan Mộc Lâm dẫn dắt xuống, đi thăm bí mật này căn cứ. Rất nhiều mặc dù Đường Tu biết được khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể chính mắt thấy được, cũng âm thầm cảm thấy có chút ý tứ. Nơi ấy là cái gì địa phương? 4-5 tiếng đồng hồ về sau, mọi người trải qua một cái môn hộ bên ngoài thời điểm, Đường Tu phát hiện Đoan Mộc Lâm cũng không có phải mang hắn tiến vào tham quan ý tứ. Lập tức chỉ hướng nơi ấy dò hỏi, Đoan Mộc Lâm cười nhạt nói, ở bên trong là dự trữ năng lượng tinh thạch thương khố, không có đáng giá gì thăm viếng. Phía trước là dị chủng thực vật đào tạo khu, chúng ta đi qua đi, đợi lát nữa nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Năng lượng tinh thạch, Đường Tu đáy lòng âm thầm chấn động. Trước đây Đường Tu bà đem năng lượng tinh thạch chuyển hóa khí giao cho Đoan Mộc Lâm thời điểm, liền bí mật phái người bà đem tam tinh trong di tích đại lượng năng lượng tinh thạch mang khoảng không. Thậm chí còn bà đem chế tạo năng lượng tinh thạch chuyển hóa khí phương pháp phục chế xuống. 3 năm này, Cửu Long Đảo ở trên đế quốc thành viên, đang ở Mặc Nghị dẫn dắt xuống, bí mật chế tạo 4 cái năng lượng tinh thạch chuyển hóa khí dây chuyền sản xuất. Mỗi cái dây chuyền sản xuất mỗi ngày đều có thể sinh sản ra gần 100 khối năng lượng tinh thạch. Đoan Mộc Lâm, Đường Tu không có ý rời đi, thậm chí ở xưng hô phương diện cũng cùng trước đây có cải biến. Đoan Mộc Lâm đáy lòng thịch một cái, mặt ngoài trên lên tắc thì bất động thanh sắc nói ra, lẽ nào ngươi đối với dị chủng thực vật đào tạo khu không có hứng thú? Nếu quả như thật không có hứng thú, vậy chúng ta rồi đến khác chỗ nhìn. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo thất vọng thần sắc, lắc đầu nói ra, ta muốn nhắc nhở ngươi là, ngươi chỉ có thời gian 2 năm, trong vòng 2 năm, như ngươi đoạn không xong phần kia ý niệm trong đầu, sợ rằng đời này kiếp này cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đoan Mộc Lâm đáy lòng có chút tức giận, hắn người dày dạn kinh nghiệm, nơi nào nghe không ra Đường Tu trong lời nói uy hiếp ý tứ. Nhưng chính là loại này uy hiếp lệnh hắn phi thường bất mãn, cũng khơi dậy đáy lòng của hắn cố chấp tâm tình, nhàn nhạt nói ra, tại đây vị mưu kỳ trước, chỉ cần ta nhất ngày không có thoát ly nơi đây, liền nhất định bảo vệ nơi đây. Đường Tu bỗng nhiên nở nụ cười, cười phá lệ sán lạn, nói ra, ta đối với dị chủng thực vật đào tạo khu xác thực thật tò mò, mang ta qua xem một chút đi. Đoan Mộc Lâm nhìn Đường Tu xoay người rời đi bối ảnh, đáy lòng tựu như cùng đổ ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay mặn đủ đều xông lên đầu. Như Đường Tu kiên trì, hắn đương nhiên sẽ không ngăn Đường Tu tiến nhập năng lượng tinh thạch dự trữ thương khố. Thậm chí Đường Tu như mở miệng đòi năng lượng tinh thạch, hắn cũng sẽ cho một chút, nhưng là Đường Tu không có kiên trì. Thậm chí ở chính mình cố chấp cho thấy lập trường về sau, hắn dĩ nhiên lộ ra cái loại này biểu tình, cho nên hắn vào giờ khắc này ý thức được, Đường Tu đem hắn bỏ qua. Há miệng, hắn muốn biểu đạt áy náy, nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Chỉ bất quá, phần kia sâu đậm hối hận, ở trong lòng hắn điên cuồng nảy sinh, như cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không phản bác Đường Tu, càng sẽ không nói ra vừa mới lời nói kia. Nhưng là, hắn giải khai Đường Tu, một ngày Đường Tu dưới đáy lòng làm có chút quyết định, coi như là chính mình giải thích thế nào đi nữa cùng khẩn cầu, đều không còn có hy vọng. Tiên giới, hắn phi thường muốn đi, thậm chí hắn muốn sống càng lâu, muốn biến được càng thêm cường đại, nhưng cũng bởi vì vừa mới trùng động nhất thời, mất đi cái này ngàn năm một thuở kỳ ngộ, làm cho trong lòng hắn tràn ngập nước đắng. Theo sau 2 ngày, Đường Tu ở lại căn cứ, quan sát các loại cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí ở trong đầu của hắn, càng là nảy sinh một loại luyện chế cao khoa học kỹ thuật pháp khí, lại hoặc là tiên khí xung động. A Lang, ngươi cảm thấy tu tiên cùng khoa học kỹ thuật chặt chẽ kết hợp với nhau, hội có hiệu quả như thế nào? Đứng ở căn cứ phía trên ốc đảo bên trong, Đường Tu như có điều suy nghĩ hỏi. Đường A Lang nói ra, tu tiên có tu tiên lực lượng, khoa học kỹ thuật cũng có khoa học kỹ thuật tốt chỗ. Hai người kết hợp, lấy thừa bù thiếu, tự nhiên là tốt chỗ vô cùng. Chỉ bất quá, làm sao tiến hành kết hợp, vẫn còn cần cân nhắc, nếu không thì rất dễ dàng xuất hiện sai lệch, hai phương diện chịu ảnh hưởng. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Đường A Lang nói ra, ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi tiến bộ rất lớn, còn kém một bước cuối cùng, ngươi coi như là đúng là lớn rồi. Đường A Lang bị Đường Tu khen có chút ngượng ngùng, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn là toát ra một tia mê hoặc. Hiếu Kỳ hỏi, sư phụ, còn kém một bước kia? Đường Tu cười nói, ở trong mắt ta, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái cậu bé, mà không phải nam nhân. Chỉ có trải qua nữ nhân làm dịu, ngươi mới có thể toán là nam nhân chân chính. Đường A Lang thanh tú khuôn mặt nổi lên hiện ra xấu hổ thần sắc, dùng sức lắc đầu nói ra, sư phụ, ta tình nguyện vĩnh viễn làm cậu bé, cũng không cần làm nam nhân, bởi vì ta sợ giống như ngài giống nhau. Gì? Đường Tu lộ ra dại ra biểu tình. Đường A Lang cợt nhả nói, sư phụ, sư mẫu nhóm lợi hại, ta cũng đã thấy rồi nha. Khái khái, Đường Tu một hơi không có tăng lên, dĩ nhiên bị nước bọt sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Như Đường A Lang nhỏ nữa cái mười mấy tuổi, hắn thật muốn bắt được người này cái mông to. Dĩ nhiên, cũng dám thủ tiêu sư phụ. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng xa chỗ nhìn lại, lệnh hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình là xa chỗ mấy cây số ra trong sa mạc, Trúc Long cùng hai vị dị năng cục cao thủ, chính cả người máu me đầm đìa chạy trốn, mà ở ba người bọn họ phía sau, hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, đang toàn lực truy sát ba người bọn họ. Sư phụ, là người ngoại quốc, Đường A Lang mở miệng nói. Đường Tu gật đầu nói ra, Trúc Long ở mấy ngày trước dẫn người đuổi theo giết những thứ kia lẻn vào sa mạc hai nhóm người. Chỉ sợ hắn là gặp tàn nhẫn sừng sắc, cho nên mới bị đuổi giết thảm như vậy. Nói, Đường Tu thân hình thoát một cái, ngắn ngủi một hai hô hấp gian, tiện đã xuất hiện ở Trúc Long trước mặt, nhìn ba người bộ dáng chật vật, đạm nhiên hỏi, ngươi mang những người khác đâu? Trúc Long ba người nhìn thấy Đường Tu, rốt cục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trúc Long bài trừ mỉm cười, môi ngoạc nguậy nói ra, đều chết hết, chết ở phía sau đám người kia trong tay. Đường tiên sinh, bọn họ rất mạnh, so với quá khứ lẻn vào sa mạc bất luận kẻ nào đều mạnh. Đường Tu gật đầu nói ra, theo ta được biết, chắc là có hai nhóm người mới đúng, mặt khác một nhóm người đâu? Trúc Long nói ra, một nhóm khác người là Hắc Ám câu lạc bộ người, chúng ta vừa mới thoát khỏi bọn họ, đã bị nhóm này tới tự kim tự tháp người của tổ chức chặn đứng. Như không phải chúng ta liều chết chém giết, sợ rằng đã chết ở bên ngoài. Đường Tu nói ra, Trúc Long, trở về nói cho Đoan Mộc Lâm, từ hôm nay hướng sau ta sẽ không tới nơi này nữa. Cũng hy vọng hắn không muốn sẽ tìm ta. Ngoài ra, hắn năm đó lời hứa với ta, hy vọng hắn không nên quên. Có ý tứ, Trúc Long khuôn mặt thượng lưu lộ ra mê hoặc thần sắc. Vẫn là yên lặng gật đầu. Trong khi đang nói chuyện, hơn 10 vị kim tự tháp tổ chức cao thủ đã bả, đem, 5 người bao bọc vây quanh. Vì thủ một vị mang mặt nạ màu đen, nắm lấy một thanh trường đao đại hán, lạnh lùng nhìn Đường Tu mấy người nói ra, xem ra trước đây kết quả của điều tra không sai, các ngươi ở nơi này trong sa mạc tuyệt đối có âm mưu. Nói cho ta các ngươi ở chỗ này nguyên nhân, có thể ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, trong tay ngươi cái này bả, đem, pháp khí trường đao, chắc là 3 năm trước đây ở Ma Đô sáng thế kỷ đấu giá hội trên. Lên, mua được, a, làm sao ngươi biết? Đại hán biến sắc, trong ánh mắt toát ra đề phòng thần sắc. Đường Tu cười nhạt nói, bởi vì, này bảo, đem, pháp khí trường đao, là ta tự tay luyện chế được. Như ngươi không tin, có thể nhìn chuôi đao. Phía trên có một cực nhỏ chữ nhỏ. Đường, đại hán không có nhìn chuôi đao, nhưng chỉ lại đè ở cái kia cực nhỏ chữ nhỏ phía trên. Nay ngày tiếp tục bạo nổ phát. Cầu thanh, chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.